Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, ngược dòng mà lên Magikarp quần. Lưỡng động lưỡng chú ý, lập tức chạy tới Hồng Hạp đập nước, đập nước cần trợ giúp, có vỡ đê khả năng. Lưỡng động quải chú ý, nơi này là yêu động yêu, hiện tại mệnh lệnh các người lập tức đi đến Hồng Hạp đập nước hiệp trợ lưỡng động lưỡng thủ được hồng thủy dẫn phát lỗ hồng thủ được dẫn phát hồng thủy lỗ hồng lưỡng động lưỡng thu được lưỡng động quải thu được toàn thể đều có lưỡng động lưỡng tiểu tổ khẩn cấp tập hợp hướng phía Hồng Hạp đập nước phương hướng xuất phát. Đội trưởng, cự ly Hồng Hạp đập nước gần nhất đường phải mặc qua phía trước cửa nước tử, nước rất sâu, chúng ta tình hình kinh tế hệ Water Pokemon không đủ à? Đội trưởng, ta tiểu cao mạo có thể dùng dây lưng trói chặt một số người, có thể mang theo bọn hắn cùng đi đến Hồng Hạp đập nước. Cao Mậu cúi chào, lập tức đứng ra. Cao Mậu, lưỡng động lưỡng đội trưởng Lý cần cao giọng hô. Tại, cùng ta một chỗ, mang Vương Trấn Đông, Chu Mẫn, Trần Ba, Triệu Dương Cương, 6 người, lập tức từ đường thủy xuất phát. Đội trưởng, chúng ta đi đâu? Lưỡng động lưỡng còn lại 4 người nhao nhao thỉnh chiến. Viên Long, Trịnh Khoát, Liêu Dũng, Liêu Hiểu Khang, các ngươi 4 người, trong đội ngũ 2 cái Firo phân phối cho các ngươi. Các ngươi đi không đường. Đội trưởng, để cho chúng ta đi đường thủy a. Đúng vậy a, đội trưởng, để cho chúng ta đi đường thủy a. Lúc này trời không trung đã không có lôi vân ảnh hưởng. Đi không trung con đường xa xa so với đi đường thủy muốn an toàn rất nhiều. Đây là mệnh lệnh, Lý Cần hung ác mắng. Cao Mậu, phiền toái ngươi Tentacruel, Manlax, Wubup về trước Pokebo a, chúng ta chuyến này muốn đi đường thủy. Cao Mậu nhỏ giọng nói. Tiểu Cao Mậu, hiện tại dựa vào ngươi. Cao Mậu Tentacool lập tức dùng dây lưng kết nối ở Vương Trấn Đông 4 người. Đồng thời, cũng nắm chặt Cao Mậu. Mục tiêu Hồng Hạp đập nước. Chúng ta đi. Lý Cần ra lệnh một tiếng. Tiên phong nhảy vào trước mắt Hồng trong nước. Đồng thời, Starmie xuất hiện ở hắn tọa hạ. Tại phía trước dẫn đường. Tentacruel Tiểu Cao Mạo dùng mặt khác mấy cái dây lưng trói chặt Starmie góc. Đồng thời, hướng phía Starmie tiến lên phương hướng nỗ lực bơi đi. Không chung, hai đầu Firo sau lưng. Phân biệt đều có được 2 người. Bọn họ ánh mắt vô cùng khẩn trương địa nhìn chằm chằm trong nước đội cứu viện bọn chiến hữu. Cẩn thận a, ta ông tê, r, ờ, y. Trên mặt nước những cái này hệ Grass Pokemon. Hoàn hảo là hệ Grass Pokemon. Nếu như không phải là hệ Grass Pokemon bên người ôm thật chặt hệ Rock Pokemon, chúng rất có thể đã chìm vào đáy hồ. Khang Hạo Nam kinh hô. Tất cả hồ, nước bùn hương vị, quá qua thúi. Này đối với mấy cái này Pokemon vô cùng bất lợi. Dương Ngữ, Khang Hạo Nam, trước đưa ta đến kia không có bị bao phủ Lady L. Ta đi đem những này dây thừng kết nối trói lại. Sau đó ném đến hồ này trong, nhìn xem có thể hay không kéo lên một ít Pokemon tới. Lâm Kiến trầm giọng nói, không có vấn đề. Slowpoke, đưa một chút Lâm lão ca. Spencer phó hội trưởng, chúng ta bắt đầu hành động a. Nha Lù, tại Lâm Kiến thậm chí còn không có chuẩn bị cho tốt thời điểm. Một giây sau, hắn thân ảnh liền từ Tiểu Bảo Bảo sau lưng đi đến Lady L. Bất khả tư nghị tuổi trẻ huấn luyện ra. Lâm Kiến nhịn không được cảm thán. Nhưng rất nhanh liền minh bạch chính mình kế tiếp muốn làm là cái gì. Lập tức kéo lấy dây thừng. Tại Lady L bên cạnh tìm kiếm lên có thể dựa vào thân cây. Khang Hạo Nam dùng cứu viện mạng lưới mò lên một mảnh lớn lô tát. Những cái này lô tát tại chịu hồng thủy ô nhiễm trong hồ. Trên lưng một mảnh lá sen, lúc này hiện ra hoàng sắc điểm lấm tấm. Sáu cái lam sắc chân nhỏ vô lực địa ghé vào tiểu bảo bảo trên lưng. Chỉ có kia một chút ba động hô hấp mới có thể cảm nhận được chúng còn sống khí tức. Lô tát cần sạch sẽ nguồn nước cùng với có dương quang địa phương tài năng rất tốt mà sinh tồn. Lần này hồng thủy gần như phá hủy chúng gia viên. Khang Hạo Nam ngắm nhìn bốn phía, trong tay cứu viện mạng lưới thời khắc đều không có dừng lại. Không được, như vậy cứu lên tới quá chậm. Những cái này Pokemon gần như đã mất đi vận dụng khí lực khả năng. Chúng ta nhân thủ thật sự quá ít. Dương Ngự nhìn trước mắt lấy gần như nhanh mênh mông hồ nước. Như vậy cứu đi, phải cứu tới khi nào? Dương Ngự ngươi xem, tại hồ kia một bên, cũng có người tại cứu. Thế nhưng, hồ này quá lớn a. Hơn nữa chỉ dựa vào Slowpoke Vương siêu năng lực. Này, Slowpoke Vương siêu năng lực cũng sẽ hao hết sạch. Khang Hạo Nam khẽ cắn môi. Dương Ngự nhìn xem đem một đám lại một đám Pokemon từ trong nước đưa đến sườn núi trên bờ. Thế nhưng là, như vậy cứu viện như cũ là không có ý nghĩa. Có đem những cái này Pokemon đưa đến cứu viện tạm thời nơi trú quân. Đưa đến thu xếp miệng, hiện tại này Xuân Lan Giang bí cảnh hồ nước, như trước không phải là một cái an toàn khu vực, nếu là có Magikarp đại quân là tốt rồi. Dương Ngự trong đầu hiện lên một cái không thực tế ý niệm trong đầu. Đó là tại lưu tinh trong rừng rậm Magikarp đại quân. Chúng, bây giờ đang ở lưu tinh hồ nước Gyarados dưới sự dẫn dắt. Hướng phía bất đồng bốn phương tám hướng tuôn trào mà đi. Làm sao có thể lại ở chỗ này gặp Magikarp đại quân đâu này? Cá ướp muối vương, mau trở lại hỗ trợ a. Dương Ngự hướng phía vân trên đỉnh thật sâu nhìn lại. Cá ướp muối vương vẫn luôn đang giúp. Mặc dù đối với tại cá ướp muối vương mà nói, trên không trung lôi vân khu vực không ngừng mà phi hành là một loại chơi đùa. Thế nhưng, đối với lôi vân dưới khu vực tất cả gặp tai họa đều là một loại cự trợ giúp lớn. Không có lôi vân khu vực, hệ Flying Pokemon tại mưa to hạ là có thể có an toàn bảo đảm địa phi hành. Có thể mang theo huấn luyện ra an toàn địa đến cứu viện khu vực. Đây là đại cục, cá ướp muối vương, đã tại đại cục, trợ giúp cho tất cả đội cứu viện. Giống, vân trên đỉnh. Cá ướp muối vương như lôi đình gào thét, liền phảng phất, một tiếng hiệu lệnh, mau mau nhanh, hồng hạp đập nước chỗ đó thiếu nhân thủ. Hồng hạp đập nước thời khắc có vỡ đê khả năng, đi trước chuyển cát đá túi. Các ngươi, đi đào bùn, cất vào trong túi, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vâng, yêu động yêu, lưỡng động đã đến hồng hạp đập nước. Lưỡng động đã đến hồng hạp đập nước. Xin chỉ thị, lưỡng động tiểu tổ lý cần lau lau trên mặt nước bùn. Càng lau càng bẩn, dơ mặt. Lúc này cùng trên người đồng dạng, bẩn thấu, dẫn dắt tiểu đội, lập tức, vận chuyển cát đá túi. Để cho ma chốc, ma cham, đào bùn đất, nếu như tình huống khẩn cấp, biết nên làm như thế nào a? Báo cáo yêu. Lưỡng động thời khắc chuẩn bị, Lý Cần trả lời trang nghiêm túc mục, chú ý an toàn, chú ý bản thân an toàn, chú ý Pokemon an toàn, nếu có vỡ đê nguy hiểm, cần phải ngăn chặn lỗ hổng, không thể để cho hồng thủy tiến lên. Lưỡng động đội trưởng Lý Cần, đội viên Cao Mậu, Vương Trấn Đông, Chu Mẫn, Trần Ba, Triệu Dương Cương, Viên Long, Trịnh Khoát, Liêu Dũng, Liêu Hiểu Khang, tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép chấm chấm, Cao Mậu, ta hiện tại hận không thể a, sớm biết lúc trước tựa như ngươi đồng dạng, lại mạnh mẽ lại cường tráng lại có thể ăn, hiện tại cũng tốt nhiều mấy cân thịt tới nơi này giúp đỡ chút. Vương Chấn Đông thở dài. Thế nào, hối hận à? Sau này trở về ăn nhiều một chút. Ngươi xem, có ta ở đây nơi này, nhiều ổn. Cao Mậu cười dùng nước bùn thấm đẫm có chút sưng vù tay vỗ vỗ Vương Chấn Đông bờ vai. Có ngươi tại, lòng ta có cảm giác ổn. Này lũ lụt à, lật không nổi cái gì bọt nước. Ai bảo ngươi tại đầu sóng đó? Quá nặng, ha ha ha ha ha. Liêu Dũng cao giọng cười nói. Tất cả thành viên chú ý, tất cả thành viên chú ý. Đập lớn phía sau, đập lớn phía sau xuất hiện không rõ bầy cá. Đập lớn phía sau xuất hiện không rõ bầy cá. Căn cứ hình vẽ biểu hiện, có thể là Magikarp, Magikarp. Lý Cần đầu óc đột nhiên mộng bức một chút. Magikarp, chỉ sợ Splash Magikarp, làm sao có thể hướng phía ngược dòng phương hướng du? Đội trưởng, ngươi xem, đó là cái gì? Cao Mậu đột nhiên nheo mắt. Hắn cảm giác tại trên đầu mình, tựa như nhảy qua đi cái gì đỏ hề hề đồ vật. Hống hống hống giống. Trong nước, càng lên một đạo, thâm lam sắc bóng dáng, giống như là đứng đầu, từ đập lớn phía sau, nhảy lên, liền vào lúc này, tại đập lớn phía trước, ba đào mãnh liệt cuồn cuộn mà đến hồng thủy, như hoàng sắc nước bùn tường đồng dạng đẩy ngang mà đến. Những cái này Magikarp, điên sao? Tất cả hồng thủy nhân viên cứu viện nhìn xem trùng kích hướng lũ bất ngờ Magikarp. Nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Tất cả thành viên chú ý. Tất cả thành viên chú ý. Chống cự hồng thủy. Chống cự hồng thủy. Cao Mậu trong đầu hiện lên từng cái một phịch xuất ra ý niệm trong đầu. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Magikarp từ phía sau bọn họ càng về phía trước đoạn. Tại kia một đầu thâm lam sắc Gyarados dưới sự hướng dẫn. Tựa như hướng phía cuồn cuộn lũ bất ngờ khởi xướng trùng kích. Là dương ngự, nhất định là dương ngự. Cao Mậu toàn thân cao thấp thịt trong nước nhịn không được địa run rẩy. Lên, cá ướp muối vương, cùng ta cùng tồn tại. Chỉ là hồng thủy, gia gia của ngươi Cao Mậu ở chỗ này. Cao Mậu trên người Pokebo, đột nhiên tự hành mở ra. Tiểu, Manlax. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.